Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tức giận, lập tức cười hứa hẹn. Em cũng không nói là không nấu. Đỏ mặt lên, cô lắp bắp mà hét lớn. Lúc này lại không muốn cho người khác đến xâm phạm vào nhà bếp của cô. Wow, bây giờ là tình huống gì chứ? Vừa rồi bọn hắn trách, nhưng nói mời một giúp việc để nấu cơm thì cô ta lại tức giận. Thật là khó hầu hạ. Lén nói thầm, Trình Khải gãi gãi đầu, rất dè dặt mà hỏi. Vậy rốt cuộc là có cần mướn giúp việc nấu cơm hay không? Nếu cô thật sự không muốn nấu cơm thì hắn sẽ mướn người. Không được. Đương sự còn chưa trả lời thì ngoài cửa bếp đã truyền đến tiếng phản đối quyết liệt của tên kén ăn Lâm Viên Quân. Đồ ăn mà Dục Phương nấu rất hợp khẩu vị của mình. Nếu đổi người nấu thì mình sẽ bãi công để phản đối. Sau khi tỏ rõ lập trường, cũng chả thèm để ý đến câu trả lời của người ta, nên tự ý đi về phía WC giải quyết nhu cầu sinh lý. Tên rốn mốc này, ai thèm để ý đến cậu? Trình Khải ló đầu ra, hét về phía bóng lưng của tên soi mói kia, rồi lại lui người về, rất nghiêm túc nói. Đừng để ý đến lời của tên đó. Nếu em thực sự thấy uất ức, vậy anh sẽ muốn người giúp việc đến thay thế em. Em chỉ cần yên tâm làm trợ lý là được. Nói đến đây, hắn cũng cảm thấy để cho người ta phụ trách nấu cơm trưa cho mọi người là có chút ức hiếp người khác, nên trổ dạ. Em cũng không thấy uất ức gì. Ngượng ngùng mà nói mình vẫn thích thú, Giang Dục Phương xấu hổ mà đỏ mặt, lại có chút quê quá mà hóa điên, giận dữ hét lên. Đi ra, em còn phải rửa mấy thứ rau quả này nữa, rất bận. Cùng với việc nói chuyện, cô cũng đẩy hắn ra khỏi bếp. Không thấy uất ức, vậy thì tình nguyện sao? Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang vui vẻ bận rộn trong bếp kia, Trình Khải có chút sở khóc sở cười. Gì chứ, vậy sự oán trách lúc trước của cô thì sao? Miệng thì nói không cần, nhưng hành động lại rất thành thật. Sườn xào chua ngọt, tôm chiên với thơm, thịt kho đậu hủ, cải trắng xào, nghêu sò mướp. Ôi, thật là ngon. 2 tuần nay, chỉ cần đến giờ ăn là 5 tên đàn ông độc thân đang ở Đài Bắc phấn đấu, đã ăn ngấy đồ ăn bên ngoài, sẽ không ai vắng mặt, luôn ngóc cái mặt cảm động đến sắp khóc lên, vây quanh cái bàn đầy những món ăn bình thường kia mà ăn như hổ đói. Mỗi lần đến lúc này, Giang Dục Phương chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Có thể sửa dở thành hay, kiếm 1 đồng tiền không là gì cả, cống hiến to lớn nhất của lão đại chính là lừa được Giang Dục Phương biết nấu ăn ngon vào công ty của chúng ta. Vừa ăn cơm, Lâm Viên Quân vừa gật gù đắc ý mà ca tụng. Không sai, cũng không biết cậu ta kiếm ở đâu ra nữa. Khuôn mặt hồ ly của Khâu Thiệu Thần nở nụ cười, ánh mắt nghi ngờ bay về phía 2 người. Đến nay vẫn không biết hai người bọn họ làm sao quen biết nhau. Ê, cái gì mà lừa tới? Đừng có nói khó nghe như vậy, mình cũng không phải tập đoàn lừa đảo. Bỉ phẫn, cho dù trong miệng ngốn đầy thức ăn thì Trình Khải vẫn còn dư sức mạnh mẽ phản bác, coi như là một ngón nghề. Rõ ràng là kẻ lừa đảo mà còn chối. Giang Dục Phương cảm thấy mình đúng là bị gạt tới, vừa ăn vừa nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng nhìn một đám đàn ông thích thức ăn mà mình nấu như vậy thì cũng có cảm giác rất thành tựu, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nghe thấy người bị hại lên tiếng, Từ Thiếu Nguyên nhất thời không ngừng kêu lên, phát huy tinh thần bà tám mà thăm dò. Nào, tiểu Dục Phương đáng thương của chúng ta, rốt cuộc thì lão đại làm sao mà lừa được em? Nói nghe một chút xem, để các anh thay em lấy lại công bằng, thay trời trừng phạt cậu ta. Quả nhiên là một kẻ mê hoạt hình đúng nghĩa, 3 câu nói không thoát khỏi lời kịch của phim hoạt hình. Nghe thế, vừa nghĩ đến nếu muốn tố cáo quá trình bị lừa gạt thì phải gây ra tình huống mà 2 người quen biết. Giang Dục Phương cảm thấy thật sự rất mất mặt, hoàn toàn rất ngượng ngùng, lập tức không khỏi đỏ mặt lên, đánh chết cũng không chịu khai. Đỏ mặt rồi. Mấy tên đàn ông vừa thấy vậy, lập tức ánh mắt nghi ngờ không hẹn mà cùng quét lên phía người còn lại, cười đến hết sức mờ ám. Ha, chẳng lẽ 2 người này có gian tình, không thể cho ai biết. Nếu không thì sao lại tự nhiên đỏ mặt? Làm gì? Bị ánh mắt nghi ngờ của mọi người chĩa vào, Kinh Khải lập tức nổi lên sự đề phòng, ấp à ấp úng, vẻ mặt cảnh giới mà chừng lại, không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Lão đại, cậu thành thật khai ra mau. Cậu đã dùng thủ đoạn hạ lưu gì để lừa được tiểu Dục Phương của chúng ta? Chăm miệng một lời mà chào hỏi. Cái gì mà thủ đoạn hạ lưu? Mình là loại người này sao chứ? Đừng với bản nhân cách của mình. Phản đối. Vậy cậu nói xem, cậu làm sao quen được tiểu Dục Phương, lừa cô ấy đến công ty của chúng ta. Chăm miệng một lời hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net